Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1899, chương 1926, hoàn mỹ nhất phương pháp tu hành. Này, đây là đâu? À, đây chính là thế giới vi mô sao? Trường Không Vô Kỵ ý chí tinh thần thể, xuất hiện ở một cái cực kỳ địa phương thần bí, nơi này không có bất cứ người nào. Có chỉ là đủ loại, dáng dấp hết sức kỳ quái bọn tiểu tử. Trường Không Vô Kỵ nhìn kỹ bọn họ, bọn hắn cũng đều ở hưng phấn nhìn Trường Không Vô Kỵ. Ở trong này, bọn tiểu tử có béo có gầy, lại ôn nhu, có hòa bạo, cũng có nhìn thuần khiết, cũng có nhìn tham sống khí. Căn cứ những thứ này, Trường Không Vô Kỵ minh bạch một chuyện. Bọn họ đều là nguyên tố tinh linh thế giới vi mô bộ dáng. Bọn họ rốt cuộc là cái gì nguyên tố? Trường Không Vô Kỵ cũng rốt cuộc nhìn đến rõ ràng. Hồng sắc hỏa nguyên tố, mặt đầy phẫn nộ dạng, trên đầu mang ba cái mầm mầm, thời khắc đều có trọng yếu bùng nổ cảm giác. Lam sắc thủy nguyên tố, nàng với hỏa nguyên tố dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng là êm dịu dễ thương rất. Nhiệt độ ôn nhu nhu, thập phần để cho người ta thích. Kim sắc kim nguyên tố, lớn lên giống là một cái cửa bàn, thật cao gầy teo, bình diện hình thái, thích không ngừng xoay tròn, có công kích sắc bén tính. Nguyên lai đây chính là kim tại sao công kích lợi hại nguyên nhân chỗ. Lại sau đó, màu vàng thổ, với kim nguyên tố dáng dấp một chút cũng không giống. Chỉ là màu sắc như thế, rất của bọn họ nặng nề, tứ tứ phương phương, tương đối ổn định xếp thành một mặt tường tương đương phòng ngự tính. Đó là vì vậy mà tới rồi, còn có lục sắc mộc nguyên tố, bọn họ là nhỏ dài, từng cái quấn quýt lấy nhau, giống như là con rắn nhỏ như thế đưa đầu ra, trên đầu còn nhọn, đây là nó lúc công kích sau khi duy nhất hình thái chứ. Quang minh nguyên tố, lớn lên là trong suốt bộ dáng, bọn họ kèm theo yếu ớt thánh quang, giống vậy nhìn liền rất thoải mái, nhưng là trong đó cũng có từng cổ một sắc bén thả ra. Giống như là châm, giống như là nhím, cũng không dễ dàng đến gần. Sinh mệnh nguyên tố cũng rất vui, bọn họ là đỏ như màu máu dáng vẻ, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, không tệ. Sinh mệnh cùng lực lượng ở chỗ này là chung nhau. Nói cách khác, Trường Không Vô Kỵ cái này Titan nhất tộc hậu duệ liền là sinh mệnh lực nhiều nhất. Với những thứ này đỏ như màu máu tiểu gia hỏa có loại rất thân thiết cảm giác. Thời gian nguyên tố không nhìn thấy, nhưng là có thể cảm ứng được. Bọn họ giống như là lưu xa, không dừng được lăn lộn, không cách nào hình dung. Mà không gian nguyên tố lại có thể mò được rõ thấy rõ. Bọn họ đều là từng cái màu trắng quả cầu nhỏ, hoặc giả nói là bọt khí, lảo đảo xoay tròn nhảy. Tử vong cùng hắc ám nguyên tố thập phần đến gần, tương đương tử vong rất tà khí. Kỳ khác các loại nguyên tố căn bản cũng không dám đến gần. Hắn còn có nhiều thay đổi hình thái, làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Về phần hắc ám, chính là một đoàn mặc thủy đồ vật bình thường, có thể phân chia từng cục, cũng có thể cho thành một cái đại hắc một dạng. Ở chỗ này là nhiều nhất nguyên tố hình thái. Cáp, ta thành công, ta thật thành công. Trường Không Vô Kỵ vui vẻ vừa nói hưng phấn nhảy, mà theo hắn hành động, nơi này toàn bộ nguyên tố cũng học hắn dáng vẻ động. Các ngươi cũng có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Trường Không Vô Kỵ trạng thái tinh thần hỏi thăm qua đi. Mặc dù không có thanh âm, lại với có thanh âm cũng không khác nhau. Nguyên tố môn đều biết ý tưởng của hắn. Vào lúc này, vô luận là ngũ hành, sinh mệnh quang minh, hay hoặc là tử vong hắc ám, không gian thời gian đủ loại nguyên tố cũng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ gật đầu không ngừng. Bọn họ tựa hồ cũng đang làm giống vậy đáp lại. Chúng ta nghe hiểu. Sau đó, bọn họ đều bắt đầu hướng nơi này Trường Không Vô Kỵ chen chúc tới. Bọn họ còn mỗi cái ngẩng đầu lên vung tay lên, kêu không ngừng, phảng phất ở thông báo Trường Không Vô Kỵ, nhận lấy ta, nhận lấy ta, ha ha ha, ta các ngươi phải, ta tất cả đều muốn, ta nhưng là có thần nguyên nhân, các ngươi ai cũng chạy không. Trường Không Vô Kỵ hưng phấn vừa nói, vào giờ phút này, hắn cũng rốt cuộc ở vừa cúi đầu thời điểm, thấy rõ chính mình hình thái, mình chính là một cái kim sắc quả cầu. Hắn chợt cảm giác, hắn tựa hồ có thể biến thành bất luận một loại nào nguyên tố hình thái. Nghĩ tới đây, hắn liền thử một chút, đầu tiên là hóa thành hỏa, phẫn nộ tam lông quả cầu đỏ cầu. Khi hắn biến hóa trong chớp nhoáng này, toàn bộ hỏa nguyên tố cũng hưng phấn. Bọn họ phảng phất lấy được thần ban cho, thoáng cái đẩy ra nguyên tố khác, liền tiến vào Trường Không Vô Kỵ nhục thân đi vào bên trong. Hơn nữa, Trường Không Vô Kỵ nhìn chân thiết, bọn họ thích nhất địa phương là mình tâm mạch vị trí, lại căn bản không phải đan điền. Cái này cùng chính mình biết ma pháp chứa chỗ hoàn toàn bất đồng. Sau đó, hắn lại biến thành thủy dáng vẻ. Giờ khắc này, toàn bộ thủy nguyên tố cũng đều hưng phấn động, toàn bộ tiến vào Trường Không Vô Kỵ thân thể, tiếp theo lại tiến vào hắn thận làm chủ địa phương. Nguyên lai thận thuộc về thủy. Sau đó, hơi có chút hứng thú Trường Không Vô Kỵ liền bắt đầu một vừa thử nghiệm. Gan trúc mộc, tỳ trúc thổ, phổi trúc kim, mỗi một dạng cũng đối ứng thỏa thỏa. Phía sau, thời không hai loại sức mạnh tiến vào thức hải, không gian cũng tại ý chí thế giới thành đạo quả, mà thời gian chính là linh thần căn bản, có thể thử để cho một món đồ già yếu, lại không thể sửa đổi đại vũ trụ thời gian. Nhưng là Trường Không Vô Kỵ đang định thử hắc ám cùng tử vong thời điểm tương đương một đạo đặc thù lực lượng. Đem tinh thần hắn thần niệm thể, thoáng cái lôi ra cái này đặc thù thế giới vi mô. Trường Không Vô Kỵ mở mắt ra, tội ác ma khu đang ở trước mắt hắn, lấy tiền bối ánh mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Ngươi thế nào đem ta kéo ra ngoài? Trường Không Vô Kỵ hiếu kỳ hỏi. Tội ác thân thể bĩu môi một cái rồi nói ra, hắc ám tử vong minh đạo thuộc về dục vọng chi nguyên, chúng ta đều là tà ác, cho nên nó tốt nhất không nên với thân thể ngươi tiến hành dung hợp. Thần nguyên sẽ không thích bọn họ, coi như ngươi khiến chúng nó với thần nguyên tách ra, đem tới cũng sẽ có một ngày nội đấu không nghỉ, giống như là chúng ta phụ thần sáng tạo thế giới sau cũng phân hóa chính tà các loại sinh mạng thể đi ra, sau đó biến mất tại thế giới hạch tâm. Cho nên, muốn chính liền chính, muốn tà liền tà, hiểu không? Tội ác thân thể ý tứ cũng là rõ ràng, chính tà bất lưỡng lập mà. Trường Không Vô Kỵ có thần nguyên, lại vừa là Titan nhất tộc huyết mạch, thực ra hoàn toàn không thuộc về hắc ám, cho nên thử hắc ám lời nói không có ý nghĩa. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ cũng không khỏi gật gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, ta minh bạch, kia hắc ám đều do ngài tới hấp thu như thế nào? Ai, đây cũng là chính xác, chúng ta đây trước hết đồng thời hấp thu tu hành một chút đi. Tội ác thân thể gật đầu đồng ý, bọn họ coi như là nhất chính nhất tà, đồng thời tu luyện. Có thể Trường Không Vô Kỵ lại vào lúc này vội vàng đưa tay nói, chờ một chút, công pháp cái gì ngươi còn không cho ta đây? Làm người cũng không thể bất thủ hứa hẹn a tiền bối. Đối mặt Trường Không Vô Kỵ này hỏi một chút, tội ác thân thể nhưng là cười không ngừng, có thể rồi. Hắn một hai cánh đung đưa mấy cái, dùng nhìn không biết gì người ánh mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ, khinh miệt mà đạo, phàm nhân liền là phàm nhân, đã cho ngươi tốt nhất hết thảy, hoàn mỹ nhất phương pháp tu hành, ngươi lại hoàn toàn không biết, ngu si a ngươi,